Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 193, Người Đến Chơi. Góc Truyện Audio.com. Bà Kiện Thanh đồng khí cuối cùng tán đi tia sáng. Thu liễm linh tính, chậm rãi rơi trên bàn. Nguyên bản như là sóng dữ đồng dạng tại trong cả căn phòng không ngừng phun trào màu vàng xanh nhạt gợn sóng dị tượng cũng tan biến. Trở lại thanh đồng cổ khí bản thân. Hóa thành nguyên bản liền có đường vân. Nhìn qua như cũ cổ phác nặng nề. Có kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng sở độc hữu cảm giác tang thương. Vệ Uyên thở ra một hơi. Chợt có chút tiếc nuối. Mới vừa cái kia đảo anh đào thần tính độ tinh khiết là thật không đáng tin cậy. Còn trông cậy vào có thể nhiều chống đỡ một hồi. Không nghĩ tới. Mới đốt không đến 10 phút đồng hồ liền đã đốt hết. Lần này tốt xấu đem sắc lệnh truyền tới. Cũng không biết có hữu dụng hay không. Có thể thành công hay không. Đáng tiếc. Hiện tại trong tay đảo anh đào thần tính đã tiêu hao hết. Thứ năm kiện thanh đồng khí cũng không thể tìm tới. Nếu như không thể thành công, tiếp xuống muốn mở ra cùng triều ca di tích liên hệ. Chỉ sợ cũng muốn thiêu đốt ấn tỷ thần tính. Thứ này cùng đảo anh đào thần tính không giống. Quý giá vô cùng, đốt một điểm không có một điểm. Tính không ra, bất quá. Nếu như thành công thông qua sắc lệnh để ấn tỷ cùng triều ca tổ mạch liên hệ tới. Có lẽ liền có thể nghĩ đến những biện pháp khác liên hệ đến bên kia. Cũng có lẽ có thể nghĩ biện pháp trước tìm tới cuối cùng một kiện thanh đồng khí. Cùng, cần Tô Ngọc Nhi hỗ trợ. Vệ Uyên đem ba kiện thanh đồng khí cất kỹ. Bày ra lại với nhau. Đóng lại trong suốt quầy thủy tinh cửa. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Thành triều ca cùng nhân gian giới cách quá xa. Thần lực truyền lại sẽ có hay không có trì hoãn. Vệ Uyên cảm thấy ý nghĩ này rất có tất yếu nghiệm chứng một chút. Nếu không thì về sau dùng loại này thủ đoạn thời điểm. Liền rất có thể xuất hiện dự đoán phạm sai lầm. Xuất hiện rõ ràng đã bày ra bao. Điều động pháp lực. Lại chết sống cái gì đều không thả ra được lúng túng tình huống. Nếu như xuất hiện loại tình huống kia, chỉ sợ chỉ có thể đem đối thủ lúng túng chết rồi. Đương nhiên, trước lúc này khả năng chính hắn liền phải dùng chân chỉ chụp ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách. Vệ Uyên đem cái này tạp niệm ném ra ngoài sau đầu. Lui ra phía sau hai bước, nhìn xem thanh đồng khí. Từ phất còn sống. Chỉ là không biết thực lực như thế nào. Giờ khắc này ở chỗ nào. Cũng không biết ân thương bên kia lần tiếp theo cỡ lớn tế tự muốn cái gì thời điểm. Không biết loại kia cổ đại sơn mạch cùng ấn tỷ tương liên. Hiệu quả như thế nào. Vệ Uyên nhìn đồng hồ. Sắc trời đã buổi tối. Ăn xong cơm tối. Trở về tu hành thổ nạp. Dưới mắt thực lực của hắn so sánh với Từ Phúc còn kém xa lắc. Ít nhất cũng phải đem tu vi đề cao đến đã từng thiết ưng duệ sĩ mức độ. Mới có tư cách suy nghĩ những chuyện này. Ngọa hổ quyết là Hán Vũ thời đại sáng tạo công pháp. So với nguyên ban đầu Hắc Băng Đài công pháp. Cái môn này kinh lịch ngàn năm đời đời ngọa hổ cải tiến ngọa hổ quyết. Hiển nhiên muốn càng thành thục một chút. Bất quá kinh nghiệm bên trên là có thể chung. Vệ Uyên tiến hành tu hành càng thêm thuần thục, lành nghề khí thời điểm, ngắn ngủi tránh đi tim thương thế. Có lẽ là bởi vì biết được cừu địch còn sống. Vệ Uyên một đêm này trầm tư hồi lâu. Sau đó, ngày thứ hai, hắn nằm y, Vệ Uyên nhìn chằm chằm một đôi mắt quầng thâm, miễn cưỡng, đem quỷ nước giật nảy mình, đỉnh lấy rối bời tóc đánh răng. Trong gương Vệ Uyên mặt ủ mày trao. Sự thật chứng minh, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, cửu nhân cũng phải từng cái làm thịt, cho dù là võ giả, ngươi vào lúc ban đêm không ngủ được ngày thứ hai cũng sẽ khốn, không ăn một bữa cũng sẽ đói đến ngực dán đến lưng. Vệ Uyên tắm đem nước lạnh mặt, kích thích tinh thần, lúc này mới thở ra khẩu khí, cảm thấy tinh thần một chút. Sau đó một bên chờ đợi hành động tổ đối với cái kia đào anh đào lão đầu nhi thẩm vấn kết quả. Một bên an dưỡng thương thế. Trên ngực cái kia xuyên qua thức vết thương khá là nghiêm trọng. Cũng không biết lúc nào có thể tốt lưu loát. Vệ Uyên vừa nghĩ vừa lắc lư trong tay cái chảo. Đem bên trong trứng gà bánh rán lật cái mặt. Bánh trứng gà vàng óng. Bên trong thêm cắt nát hành tây đoạn. Cho nên có loại kia hành hoa cùng dầu phát sinh phản ứng thời điểm đặc hữu mùi thơm. Dùng đũa án lấy bánh trứng gà. Để bánh trứng gà đáy mặt cùng nhiệt độ cao dầu tiếp xúc thân mật. Vệ Uyên có chút ngẩn người nghĩ đến. Cũng không biết ân thương bên kia tế lễ còn có mấy ngày. Nếu là Sơn Hải giới. Như vậy nơi đó thời gian cùng nhân gian giới thời gian là giống nhau sao? Sơn Hải chư giới A, Vệ Uyên đem rán tốt bánh trứng gà đặt ở trong mâm. Làm một bát bí đao rong biển canh. Tiện tay tát một cái tôm khô. Thuận tiện đem đêm qua còn lại xương sườn lấy ra nóng nóng. Xem như mùi thơm nức mũi. Cắn một cái xuống dưới. Tại trong canh thả một đêm xương sườn vừa ra nhập vị. Dựa theo Vệ Uyên phán đoán của mình. Có thể đánh 7 phần. Nhưng là Vệ Uyên lại có chút không hiểu cảm thấy ăn vào vô vị. Hắn cắn một cái cảm giác mềm mại trứng bánh. Thì thầm nói. Sơn Hải dị thú a, trong đầu hắn cũng không biết làm sao đến liền nghĩ đến một loại dị thú bộ dáng. Quên đều không thể quên được. Đầu tiên, đại bộ phận dị thú là hắn vẽ đi ra, mà trong đó tương đương một bộ phận hung thú là đả thương người. Thậm chí là biết ăn người. Loại nguy hiểm này đồ vật, vẽ xong về sau lại không thể đem bọn nó trả về. Nuôi. Trong bộ tộc còn thiếu thịt đây này. Ngay lúc đó mọi người cũng chỉ phải. Dưng dưng. Giải quyết hết. Hiện đại khoa học kỹ thuật rút ra ra có thể gia tăng đồ ăn tươi ngon hương vị các loại gia vị. Nhưng là cổ thần thoại thời kỳ thịt. Chỉ cần tùy tiện sấy một chút hương vị đều sẽ rất tốt. Tựa như là trước kia từ sông Hoài bên trong bắt cái kia hai đầu cá. Từng cỗ tiềm ẩn tại xa xôi trong trí nhớ hương vị một cái liền nổi lên. Để Vệ Uyên cảm thấy trong miệng nước bọt lượng lớn bài tiết. Trong dạ dày vị toan bốc lên cơ hồ có chút phát sốt. Chỉ có thể ngốn từng ngụm lớn đồ ăn lấp đầy dạ dày. Chỉ cần một hồi nhớ lại cái nào hương vị đến. Cái gì đều nhạt như nước ốc đồng dạng. Lúc này liền càng tưởng niệm hơn Vũ. Hắn mặc dù nấu cơm chỉ biết nướng cái này một loại biện pháp. Nhưng là không chịu nổi đồ vật gì đều có thể bắt tới a ăn uống no đủ thời điểm. Vệ Uyên lẩm bẩm Sơn Hải dị thú một ít danh từ. Nhìn đồng hồ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái này đều lại qua một ngày. Vô chi kỳ thế mà không có thúc giục hắn đi đưa mới dự bị pin. Tạm thời không nói máy tính dự bị pin. Điện thoại di động sạc dự phòng hẳn là cũng đã sử dụng hết mới đúng. Vệ Uyên cho mình rót chén trà. Thuận tay cho Vô Chi Kỳ phát tin tức. Cần pin sao? Không sai biệt lắm chừng 5 phút. Vô Chi Kỳ trả lời. Không cần. Vệ Uyên kinh ngạc. Hồ Nghi nói. Thật không muốn. Vô Chi Kỳ bình thản trả lời. Ta chính là thiên thần. Thần là không gì làm không được. Vệ Uyên buồn cười lắc đầu. Tốt a, đã không cần vậy liền tạm thời trước không cho đứa. Chẳng lẽ Vô Chi Kỳ đổi tính? Đã nghĩ không rõ lắm. Lúc này cũng không đang quản chuyện này. Phối hợp thổ nạp tu hành. Đả tọa luyện khí. Sông Hoài đáy nước. Vô Chi Kỳ buông xuống trong tay điện thoại di động. Chuyên chú nhìn xem máy tính. Thần còn nhớ rõ chính mình phía trước nếm thử lấy. Lôi sạc điện cho điện thoại di động thời điểm. Đưa di động cho làm bạo chết sự tình. Bây giờ lại đã tìm được nguyên do. Thần ngón tay tại trên bàn phím đánh. Nạp điện thời điểm. Điện thoại di động bạo chết nguyên nhân. Nguyên lai là điện áp bất ổn. Nghĩ nghĩ. Vô Chi Kỳ tiếp tục lục soát. Máy ổn áp nguyên lý làm việc. Máy biến thế nguyên lý làm việc. Từng chữ nghiêm túc đi xem. Tại thần sinh hoạt niên đại, đối với thần thông cùng pháp thuật sử dụng cũng còn cực kỳ thô cuồng cùng nguyên thủy. lớn cùng mạnh chính là quyền uy, lực lượng chính là hết thảy. Mà bây giờ nhân tộc lợi dụng các loại cơ quan thuần phục lôi đình, làm được đủ loại tinh diệu sự tình, tại thần xem ra cũng coi là pháp thuật một loại. Nếu là đối với lôi đình vận dụng thuần phục, nhân loại có thể làm được, không có đạo lý thần thân là thần lại làm không được. Thần thế nhưng là thiên thần, vô chi kỳ đáy lòng có chính mình ngạo nghễ, thần chính là trời sinh thần thánh, là vô cùng cường đại thần hệ chi chủ, là tứ độc một trong, sông hoài thần hệ thủy quân, bị vạn vật gọi là họa quân, sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục nghiên cứu điện áp ổn định nguyên lý. Không có ai biết, sông hoài thủy quân lần thứ nhất chủ động nghiên cứu phát minh pháp thuật. Mục đích là vì chơi game thời điểm không biết cắt điện, cho nên muốn khai phá cho mình máy tính nạp điện phương pháp. Tốt nhất là một đạo pháp ấn trực tiếp tràn ngập loại kia. Vô chi kỳ nhìn một lúc lâu, thuận tiện liếc qua, nhìn thấy bên cạnh liên hệ lục soát thủy điện hệ thống. Nước, còn có thể phát điện. Đây là cái thứ tốt à. Vô chi kỳ nhìn trong chốc lát, lâm vào trầm tư, Vệ Uyên có thể làm một bộ tới sao? Nghĩ nghĩ, lục soát. Như thế nào để gia trưởng cho mình làm một bộ thủy điện hệ thống? Dừng một chút, ở phía sau nói bổ sung. Phải lớn, hình ảnh tìm tòi ra cái chủng loại kia. Ấn vào, lục soát. Không biết vô chi kỳ đang dự định vì tiết kiệm thời gian sạc điện mà bắt đầu nghiên cứu lấy pháp thuật cho đồ điện bổ sung năng lượng pháp thuật. Vệ Uyên tại về sau mấy ngày tiến vào một loại cực kỳ quy luật sinh hoạt. Mỗi ngày tu hành, ẩm thực, lúc trước thần linh sắc lệnh sau khi dùng xong, đóng dấu tỷ bên trong lưu lại thần lực lại lần nữa vẽ một đạo sắc lệnh hộ thân. Liền lại không có động đậy, chỉ là an tĩnh chờ đợi vũ dục cùng ân thương tế tự chi lễ hoàn thành. Nhưng là tại tế tự trước khi bắt đầu, lại có mặt khác không có dự liệu được khách nhân tới cửa bái phòng. Đinh Linh Nương theo lấy thanh thúy lục lạc thanh âm, cửa viện bảo tàng bị đẩy ra, ngoài cửa là Trương Hảo, cùng Vệ Uyên trước mấy ngày đã từng nhìn thấy qua, truy tra cái kia Đào Anh Đào lão giả nhân viên cảnh sát. Hai người đi vào cửa đến, Trương Hảo đã quen thuộc, Trúc Hoành Mạc lại có chút câu nệ, khi thấy Vệ Uyên thời điểm, mới có hơi kinh ngạc, thế mới biết. Trương Hạo nói tới bái phòng một vị tiền bối chính là cùng ngày xuất hiện người. Nhịn không được thấp giọng nói. Là ngươi. Vệ Uyên cũng có chút kinh ngạc tại Trúc Hoành Mạc xuất hiện. Mỉm cười nhẹ gật đầu. Mời bọn hắn ngồi xuống. Sau đó cho hai người này rót chén trà. Nghĩ tới một chuyện. Trò đùa hỏi. Trương Hạo, ta phía trước cùng ngươi nói hữu dụng không? Hắn nói tới chính là phía trước đối với Trương Hảo. Hẹn mình ưa thích nữ sinh thời điểm không ngại đề nghị thí nghiệm tổ giảm phân nửa ý kiến. Trương Hảo sắc mặt ửng đỏ. Hiển nhiên phía trước Vệ Uyên đề nghị lên đầy đủ hiệu quả. Sau đó hắn rất nhanh thu liễm tâm tình của mình. Nói lời cảm tạ nói. Khụ khụ, Vệ quán chủ, ngài trải qua. Không, ta nói là huyền học. Đúng là rất có hiệu quả. Bất quá chúng ta lần này tới tìm ngươi là bởi vì chuyện khác. Thần sắc hắn nghiêm, nói, hẳn là Vệ quán chủ trước ngươi đuổi bắt cái kia Đào Anh Đào người tới a, ta nghe Hoành Mạc nói qua tình huống. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể là quán chủ ngươi. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Là ta, làm sao rồi? Trương Hạo nói, quán chủ ngươi đuổi bắt ở người kia. Hẳn là Đào Anh Đào một chỗ tu hành đền thờ chấp trưởng giả. Lặng lẽ chui vào thần châu. Có ý định làm hại. Chúng ta điều tra xử lý hắn mang theo những khả năng kia biết uẩn ra tà linh đồ vật. Cuối cùng phát hiện một chút đặc biệt. Người, hắn vươn tay. Trong tay có một cái ngã úp lấy pháp khí. Sau đó hướng lên ném đi. Đánh ra pháp ấn. Pháp khí này phát ra lưu quang. Sau đó, cái này trong viện bảo tàng liền xuất hiện một tên sắc mặt trắng bệch. Trên quần áo có máu tươi dấu vết thanh niên đạo nhân. Hắn hai mắt trắng bệch, không có con ngươi, trên mặt có mờ mịt hắc khí. Từ trên cổ bắt đầu có bí lên mạch máu vết tích. Giống như là xoay quanh tại trên cổ mãng xà. Nâng lên hạ xuống, nhìn đến làm người e ngại. Người này tựa hồ còn muốn dãy rủa, lại bị từng đạo phù chú biến thành xiềng xích trói lại. Không thể động đậy, Trương Hạo nói. Đây là tại lão gia hỏa kia trên thân tìm tới. Là dược nhân, thanh âm của hắn dừng một chút. Nói, hắn là Thái Bình Bộ một mạch tu sĩ. Là chân truyền, trong nháy mắt này, Trương Hạo cảm giác được một cỗ nói không nên lời khí cơ biến hóa. Để sau lưng của hắn phát lạnh, hắn khống chế chính mình không muốn nghiêng đầu sang chỗ khác. Không muốn đi nhìn bên cạnh cái kia một cái cổ phác cừu tiết trượng. Coi như cái gì cũng không biết, nhìn không chớp mắt, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nói, dựa theo thiên sư phân phó, người này, trước giao cho vệ quán chủ ngươi. Bầu không khí trầm mặc một hồi, Trương Hạo cảm thấy có chút khó tả kiềm chế, có chút không thở nổi. Sau một hồi, hắn nghe được phía trước viện bảo tàng quán chủ mở miệng nói chuyện. Ngữ khí bình tĩnh, rơi vào trong tai lại làm cho bàn tay hắn cũng nhịn không được run rẩy. Thì ra là thế, là tu Thái Bình đạo A, cách Trương.